Quỷ hô bắt quỷ, chương 210, quyển 6, góc truyện audio.com. Hả, muốn bái ta làm sư phụ sao? Vương Hủ giờ khóc giờ cười. Đúng vậy, xin đại hiệp hãy thu nhận ta. Tôn Tiểu Tranh chớp đôi mắt to, trông có vẻ rất thành ý, Vương Hủ vội xua tay. Không được, tại sao? Tôn Tiểu Tranh cảm thấy như chịu nhiều oan ức lắm. Ta không nhận nữ đệ tử. Hả? Tại sao ngươi biết ta là ta muốn biết là biết, ngươi đừng nuôi hy vọng nữa. Vương Hủ nói năng rất kiên quyết, hắn không muốn lại xảy ra thêm hiểu lầm với Tôn Tiểu Tranh. Vị đại hiệp này, tại sao ngươi không thu nhận nữ đệ tử, ở đâu ra lắm cái tại sao thế? Toàn bộ 10 vạn câu hỏi tại sao của ngươi ta đều nói là không thu. Giờ đã muộn rồi, ta muốn đi ngủ, xin hai vị cứ tự nhiên. Vừa dứt lời, hắn lập tức trèo lên đống củi, hai mắt nhắm nghiền lại. Hành động này coi như là lệnh tiễn khách, Hạ Văn Hồng đứng nhìn một bên mà như muốn nổi điên. Ngươi làm thái độ gì thế hả? Biểu muội ta đã cầu xin ngươi mà ngươi còn tự cao tự đại. Ha ha ha, Vương Hủ cười to 3 tiếng rồi không nói gì thêm. Tôn Tiểu Tranh đành phải hậm hực bỏ đi. Hạ Văn Hồng trừng mắt nhìn Vương Hủ rồi cũng đi ra ngoài. Đợi hai người đi khuất, Vương Hủ thở dài một tiếng. Hạ Văn Hồng ơi Hạ Văn Hồng, ta đang giúp người đấy. Tại sao ngươi lại ngu đến thế chứ? Ngươi giúp hắn chuyện gì? Giọng nói của Yến Ly vang lên ngoài cửa. Vương Hủ không trả lời mà nói lảng sang chuyện khác. Hôm nay đi nghe trộm xong rồi à? Yến Ly tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống. Chẳng lẽ ta lại không có một ngày nghỉ phép sao? Vương Hủ mỉm cười, được chứ, phụ nữ ai lại chẳng có vài ngày mỗi tháng, tốt nhất là nên bớt vận động lại, ngươi đúng là không biết liêm sỉ, đàn ông gì mà mấy chuyện này cũng nói được, vậy ta nói chuyện khác là được chứ gì? Theo ta đoán, cái gã phụ khoa thánh thủ bên kia đường hẳn là người làm việc cho triều đình. Tình cảnh của ngươi chắc không được ổn. Chuyện này cần ngươi phải nói ư, ta đã biết võ công của cổ đại phu thâm sâu khó lường từ lâu. Hắn ta không thể nào chỉ là một đại phu bình thường được. Không, không, không, ngươi chưa biết đấy thôi. Người này lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Cho dù hắn không biết võ công thì vẫn có thể đùa giỡn ngươi đến chết. Với lại, ta cũng có chút quen biết với hắn nên hy vọng các ngươi không đấu đá lẫn nhau. Có lẽ ngươi nên rời khỏi Lâu Tuy Tinh càng sớm càng tốt. Ngươi quen biết người của triều đình, Yến Ly đứng phát dậy, vẻ mặt kích động, việc đó không quan trọng. Quan trọng là ngươi không thể đấu lại hắn. Việc xảy ra tối hôm trước chính là ngòi nổ, gần như chắc chắn hắn đã để lộ thân phận cho Trương Tri Phủ. Với tác phong làm việc không chút sơ hở của hắn mà để lộ thân phận như vậy. Điều này cho thấy hắn không cần thiết phải ngụy trang nữa. Ta nghĩ hắn sắp thực hiện một bước đi khác. Hừ, có vẻ ngươi rất hiểu hắn. Xem ra không chỉ là quen biết bình thường. Ta đã nói là điều đó không quan trọng. Yến Ly ngắt lời, ngươi không cần phải nói nữa. Ta tự biết mình phải làm gì. Không cần ngươi phải dạy ta. Ấy, hình như ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vương Hủ lắc đầu than thở. Yến Ly vô cùng tức giận, lúc trước ngươi bảo mình không phải là người của triều đình. Ta tin, thế nhưng bây giờ ngươi lại cấu kết với tên tay sai của triều đình làm việc xấu. Nếu ta thực sự cấu kết với hắn thì ta sẽ không để ngươi chạy trốn. Thẳng tay bắt giữ là xong, ai mà biết có phải các ngươi đang giăng bẫy ta hay không? Vương Hủ im lặng vài giây, vậy ta không giải thích nữa. Ngươi nghĩ như thế nào cũng được. Yến Ly đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa còn nói thêm một câu. Từ giờ phút này trở đi, ngươi chính là kẻ thù của ta. Vương Hủ trở mình, không sao, ta vẫn coi ngươi là bạn. Miêu gia tiền bối phải không? Nghe danh đã lâu, tại hạ là Lưu, lão đệ là Lưu Hằng phải không? Ta biết rồi, chắc hẳn hoàng đế phái ngươi tới đưa mật chỉ chứ gì? Không cần khách sáo. Cứ lấy ra đi, chúng ta cùng nghiên cứu rồi đi ăn một bữa no nê. À, gần đây tình hình kinh tế của ta không được tốt. Bữa nay ngươi mời đi. Vâng, Lưu Hằng không kịp nói gì.